Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1455, chương 1457, Ghost Asgard cuộc hành trình. Asgard thượng võ làn gió cực kỳ nồng nặc. Nùng đến bọn họ người một nhà hầu hết thời gian cũng phải nắm lỗ mũi cố nén. Tựa như Hollywood chính trị chính xác giống nhau. Biết rõ chuyện rất vớ vẩn, có thể bị hoàn cảnh lớn bắt buộc. Ở trường hợp công khai phải tuân giữ quy tắc, xem Frigga cùng Loki sẽ biết. Hai vị pháp sư, một cái vương hậu một cái vương tử. Thân phận không thể bảo là không tuân theo đát, có thể vì phù hợp, gát giá trị quan. Bọn họ một cái cầm trường kiếm, một cái dùng dao găm. Đánh giặc thời điểm lén lút thả hai cái pháp thuật, còn lại thời gian đều ở đây chém a. Bọn họ có bệnh sao? Dĩ nhiên không phải, bọn họ là vì đón ý nói hùa Asgard chủ lưu giá trị quan. Đi lên nữa nói, vô luận là Odin vẫn là Hela, đều là lấy trí tuệ nổi tiếng cửu giới thần linh, có thể hai vị này cũng phải cầm trường mâu cùng trường kiếm. Mỗi khi thời điểm chiến đấu xung phong đi đầu, đi qua máu nóng chiến đấu tới thể hiện tại dũng khí của mình. Bên này bầu không khí cứ như vậy, đao phủ Skurd có thể so sánh Odin, Frigga, Helen bọn họ còn đại bài hơn sao? Hắn dám vi phạm Asgard giá trị quan sao? Hắn phải làm phù hợp thân phận mình sự tình. Vị lão huynh này vì thế khổ luyện chiến phủ. Đáng tiếc thì hắn không phải là nguyên liệu đó, ngược lại phát hiện tự thân ở trong bắn rất có thiên phú. Đây cũng là hắn ở trên chiến trường ném xuống chiến phủ. Ôm hai thanh M16 nguyên nhân, hắn cho là mình là Asgard đệ nhất tay súng thiện xạ. Có thể cái tước hiệu này ở bên cạnh cùng mắng chửi người không sai biệt lắm. Goose vấn đề làm cho hắn có chút căm tức. Con mèo này làm sao bóc mình ngắn đâu? Đến cùng thế nào? Goose nghiêm mặt, vẻ này tử ngụy toàn chi cảnh giới khí thế thả ra ngoài. Trong nháy mắt, dọa sợ Skurd. Ở một cái trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm giác mình dường như gặp được Hela. Có thể điều này sao có thể? Đây chỉ là một con mèo a. Vô ý thức thở lời. Còn có thể. Kỳ thực thương pháp của ta không sai. Không sai là được. Kỹ thuật bắn súng tốt cũng là một bản lĩnh. Còn như Asgard người sẽ hay không khinh bỉ hắn. Goose chỉ có không thèm để ý đâu. Đem thương lấy tới. Nàng tiếp tục dùng giọng ra lệnh nói rằng. Skurd hoàn toàn bị hù dọa rồi. Đem mình cực kỳ quý trọng hai thanh súng trường đưa cho Goose. Đây chính là thông thường súng ống. Nghe nói hay là đang Texas Châu lấy được. Suy nghĩ đến song phương ngôn ngữ không thông vấn đề. Đao phủ tiên sinh thu hoạch súng ống quá trình khẳng định không chịu nổi nước Mỹ hiến pháp cân nhắc. Infinity viên đạn là không có khả năng. Đao phủ tiên sinh không có bản lãnh kia. Bất quá súng ống trên có một chút vật lý phương diện cải biến. Dù sao Skurd sẽ không đi chính quy của hàng súng. Asgard cũng không có giữ gìn súng ống nhân viên chuyên nghiệp. Hằng ngày hộ lý thậm chí viên đạn chế tác đều cần chính hắn để hoàn thành. Súng ống đa thiểu cùng chế thức trang bị có điểm phân biệt. Goose bất chấp tất cả, trực tiếp ở súng ống trên căn bản tiến hành cải tạo. Phổ thông viên đạn Infinity, mỗi ngày 300 phát băng xương, hỏa diễm, lôi điện viên đạn. Tốc độ bắn điều chỉnh, sức giật thủ tiêu, Goose không thích giết người vũ khí, có thể không phải sẽ không làm. Loại trình độ này cải tạo đối với nàng mà nói dễ dàng. Hơn một phút đồng hồ, cải tạo hoàn thành, Skurd liền lấy được thoạt nhìn cùng trước không sai biệt lắm. Nhưng trọng lượng tựa hồ nhẹ đi một tí súng mới, thành thật mà nói. Loại này giết người vũ khí không thể hiện được Goose sáng ý. Nàng không thích làm vũ khí. Có thể lúc này không có vũ khí. Không có tay chân. Nàng không có cảnh giới cũng không dùng. Vì thế, trước hết đưa cái này ngoài ý muốn gặp được Asgard đào binh võ trang. ngươi là một vị pháp sư. Skirt kinh ngạc không gì sánh được. Đối phương đến cùng đến từ cái gì thế giới? Một con mèo cũng có thể làm pháp sư. Thật tốt a, pháp sư. Goose bĩu môi, ta vẫn thì không phải là. Bất quá giải thích có hơi phiền toái. Thẳng thắn cam chịu, được rồi, pháp sư đại nhân, thật không nghĩ tới ngài còn trẻ như vậy liền có năng lực như vậy. Thực sự là quá may mắn. Ngài xem có thể hay không giúp ta một chuyện nhỏ. Hắn ba lạp một hồi thổi phồng. Hoàn toàn là tự thân phản xạ có điều kiện. Hết lần này tới lần khác Goose liền ăn cái này. Nguyên bản có điểm âm úc sắc mặt trong nháy mắt chuyển tinh. Mập khắp khuôn mặt đầy đều là tiếu ý. Nói đi, không phải phiền toái ta sẽ thấy giúp ngươi một cái. Chỉ có một lần cơ hội. Skirt cầm bắt đầu tất cả của mình mới súng trường. Người xem, ngài có thể hay không ở nòng súng chỗ lắp một cái búa. Goose, ngoặc kép, đối với Asgard giá trị quan như thế chấp nhất sao? Trên nòng súng lắp một cái búa. Lúc chiến đấu làm thương dùng, bình thường ngụy trang thành một cây búa. Người thật cơ trí, cái này cũng không tính là Skirt não động mở rộng ra. Goose nhớ kỹ siêu trong có một vị đầu chọc đen lớn cái liền thích dùng loại này phủ thương. Thực dụng không thực dụng khác nói. Tạo hình vẫn là rất nhanh nhẹn dũng mãnh. Được chưa? Cái này không khó. Nàng tả hữu tìm kiếm một phen. Làm cho The Rock từ đằng xa trên chiến trường nhặt về hai thanh chiến phủ. Asgard chiến sĩ sử dụng chiến phủ vẫn là quá nặng. Chứa trên nòng súng ảnh hưởng nhắm vào. Nàng hỗ trợ tinh luyện một cái dưới. Sau đó rót vào Skirt M16 trên. Một khẩu súng trên lắp một cái. Không phải nhìn kỹ, còn tưởng rằng hắn dùng hai thanh trưởng phủ đâu. Thật tốt quá, thật tốt quá. Cái này mới tạo hình đã phù hợp Asgard giá trị quan. Lại chú ý rồi sở trường của mình. Skirt phi thường hài lòng. Goose hướng hắn ban bố một cái nhiệm vụ. Đi thử một chút vũ khí. Ta cảm thấy được phía trước mấy cái cự ma cũng không tệ. Trong lòng có điểm không có yên lòng. Goose cũng không dám để cho hắn trực tiếp đi đổi những thoạt nhìn đó rất mạnh Frost Giant. Hỏa khí nhân. Chọn lựa thí nghiệm đối tượng chính là vừa vặn đi ngang qua một đội cự ma. Ăn ngủ đánh cự ma. Cái này là rất nhiều thế giới giọng chính. Bọn họ tà ác a. Huyết tế a, không nói vệ sinh a, một thân đều là khuyết điểm. Bất kể nói thế nào, ngược lại đánh cự ma khẳng định không sai. Ta đi. Skirt sợ hãi, đây chính là một đội cự ma. Thoạt nhìn có cận chiến có viễn trình, dường như còn có một cái vu chữa bệnh. Thò có thể tiến lên một mình đấu. Mình có thể đi, nằm mơ. Chiến đấu kết quả làm cho hắn lớn xảy ra ngoài ý muốn. Một cái chín người đội cự ma bị hắn toàn diệt. Goose cải tạo hoàn toàn xưng là tuyệt diệu. Skirt kỹ thuật bắn súng cũng quả thật không tệ. Một người một thương. Chín cự ma hầu như không làm ra cái gì dáng dấp giống như chống lại đã bị đánh chết. Goose phi thường hài lòng. Người này đến xã hội loài người. Sẽ trở thành giống như Punisher tay súng thiện xạ. Đáng tiếc xanh ở Asgard rồi. Pháp sư đại nhân, ngài có kế hoạch hành động sao? Skirt rất chân chó. Goose không ra tay bị hắn hiểu lầm cho nhân ra chướng mắt những tiểu đó địch nhân. Nhân ra là đại nhân vật. Hoặc giả nói là mèo lớn. Vị này mèo lớn cũng không nói chính mình muốn làm gì. Liền mang theo hắn cùng con kia ếch vây quanh Asgard ngoại vi vòng quanh. Skirt thực sự nhịn không được. Lúc này mới lên tiếng hỏi. Goose cũng ý thức được chính mình không tiếp thu đường cái hiện thực này. Ngoặc kép, ếch, người biết Hela con kia sủng vật cầu ở địa phương nào sao? Sủng vật cầu. Skirt suy nghĩ vòng vo ba bốn quay vòng mới hiểu được nàng nói là ma lang Fenris. Đó là cầu sao? Đó là lang được rồi. Suy nghĩ đến Goose siêu nhiên khí chất, hắn suy đoán có thể ở pháp sư lớn trong mắt người, đó chính là cầu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.